4 nàng công chúa kiêu kỳ. Chương 7, Cool Princess đoàn tụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cool Prince, Minh nhếch mép cười đầy thú vị. Nó thì khá bất ngờ về hành động của Minh. Nụ cười như khiêu khích đó đã không còn xuất hiện trên gương mặt anh kể từ khi Minh rửa tay gác súng, làm thanh niên nghiêm túc. Sao, anh quen họ à hát, nó, em lẽ ra cũng nên biết về họ và quá khứ của anh chứ. Minh, bỏ đi, nó, lúc đó, bọn hắn bước vào Huy vẻ mặt có chút ngạc nhiên hỏi cả lớp. Bà giáo viên chủ nhiệm lớp mình đâu? Ý cậu là cô Nguyệt hả? Ngọc Như, không biết, Nguyệt hay Trăng gì cũng được nhưng bà ta đâu? Huy, SS ngày nay, cô xuống văn phòng lấy hồ sơ của 5 hectare dây mới chuyển đến rồi. Như, SS mới, bọn hắn ngó một lượt quanh lớp rồi dừng mắt tại chỗ bọn nó. Này, là mấy nhỏ đó sao? Phong, tao chịu, hắn hơi nhíu mày nhìn nó. Sự xuất hiện của bọn hắn cũng gây nên một cú sốc không nhỏ đối với bọn nó. Đứa nào cũng trợn tròn mắt nhìn nhau rồi lại nhìn bọn hắn. Thiên Minh, Thiên Minh, Hải lắp bắp nhìn Minh. Thiên Minh, bọn hắn hét lên, Minh vẫn vậy, nét mặt vẫn hết sức bình thản, mỉm cười khi bọn hắn xuống chỗ ngồi. Các anh ngồi đây sao? Bọn nó không hẹn mà nói. Ai cho các người ngồi đây vậy? Lớp trưởng đâu? Phong, lớp trưởng đây, tôi là Ngọc Như, gọi tên được rồi. Như nhìn bọn hắn mà thấy nản. Sao lại thế này? Hắn nói và nhìn bọn nó. Cậu thông cảm đi, lớp hết chỗ trống rồi. Như, hết thì kiếm thêm bàn. Nghĩ sao mà cho mấy nhỏ này ngồi đây? Phong, này, nói vậy là ý gì? Cứ như là bọn này muốn ngồi đây lắm không bằng. Nếu không phải là SS mới chuyển đến tôi đã cho anh một vé lên đến thiên đàng rồi. Phương, cô, Phong, các SS khác trong lớp nhìn Phong và Phương thì không khỏi bật cười. Phong, một hoàng tử không đến nỗi băng giá nhưng cũng là lạnh lùng vậy mà lại trở nên nhiều lời trước một hectare dây mới chuyển đến. Bọn nó thì quá rành về tính tình của Phương nên chỉ lắc đầu thương Phong đụng nhầm người. Thôi thôi, hai người thôi đi, Minh, lâu lắm không gặp mà bọn mày không hỏi thăm tao được câu a hát. Bạn với bè vậy đấy, suýt quên, Minh 3 năm qua mày đi đâu vậy hả? Hải, sang Anh rồi qua Hàn rồi giờ về Việt Nam. Minh, vậy sao mày không liên lạc với bọn tao? Huy, lúc bay sang Anh bị mất điện thoại nên không có cách nào liên lạc địa chỉ e. Mail của bọn mày tao cũng lưu trong điện thoại. Minh, chơi với nhau 15 năm trời mà mày không nhớ nổi số với địa chỉ e. Mail của bọn tao, mày hay thật, thế còn Facebook chắc không phải là không nhớ nickname của bọn tao luôn chứ? Phong, nhớ tất nhiên là nhớ nhưng chỉ nhớ cách đọc thôi chứ không nhớ cái tên đó bọn mày còn thêm những ký tự gì. Với lại từ trước khi sang Anh nick Facebook của tao bị hack nên không kết bạn lại được. Minh xoa đầu cười ngây ngô làm cho trái tim ai đó lỡ mất một nhịp. Trời ạ, sao bọn tao lại có thể làm bạn với thằng đần như mày suốt 15 năm trời được chứ? Hải lấy tay che mặt cười khổ. Minh như chợt nhớ ra mình bỏ quên ai đó nên quay lại hỏi. Tao về mà mày không chào hỏi tao được câu a hát thằng kia. Hả, a hát, ô cầm, mày về đấy a hát, hắn ngu ngơ trả lời. OMG, 4 thằng bạn. Vâng vâng, em về rồi anh ạ, Minh bực, chỗ ngồi hiện tại như sau. Những bàn nào không liên quan mình sẽ bỏ đi. Bàn 1 SS1, SS2, Như, Minh, bàn 2, Hải, Huy, An, Vi, bàn 3, Phong, hắn, nó. Phương, bọn nó nãy giờ ngồi nghe mà cứ đờ người ra chẳng hiểu mô tê gì. Cuối cùng thấy bọn hắn không nói chuyện nữa bọn nó mới lên tiếng hỏi. Vậy là sao, mọi người quen nhau à hát, Vi, liên quan đến cô sao? Phong hỏi lại, liên quan đến tôi, nó, cô biết Minh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nheo mắt hỏi, cô là gì của Minh? Huy cũng nhảy vào, à hát, Sarah là, Minh chưa kịp nói xong thì nó nhảy vào. Bạn gái, what? Bọn hắn, ba nhỏ bạn, Minh, Như, Ha, nó nhướn mày nhìn ông anh trai yêu quý đang vác bộ mặt ngố hết chỗ nói. Em là bạn gái của Minh thật sao? Như nhìn nó, ô cầm, nó đáp lạnh, mày đổi gu rồi hả Minh? Hải hỏi, ô cầm, không được a hát, thấy bạn gái tao xinh không? Minh sau một hồi sóc toàn tập cũng hùa theo em gái làm nó rất bực. Bọn hắn nhìn nhau không nói gì, hắn không hiểu sao lại có một cảm giác rất kỳ lạ. Hắn không tin vào tình yêu sét đánh nhưng từ khi gặp nó lần đầu tiên ở trung tâm thương mại dây dây không hiểu sao hình bóng cô bé đó luôn xuất hiện trong mỗi giấc mơ của hắn. Giấc mơ mà đã từ lâu hắn không gặp phải. Bây giờ biết nó là bạn gái của Minh, một người bạn thân của mình, không hiểu sao hắn thấy rất khó chịu. Là hắn không muốn bạn thân của mình yêu một con nhỏ có xuất thân tầm thường hay là hắn đã yêu nó rồi? Mọi người đọc truyện rồi cho TG xin ý kiến để TG có thể viết truyện hay hơn. Xin cảm ơn, năm mới TG chúc mọi người mạnh khỏe, hạnh phúc nha, Happy New Year 2016, cách chương.